Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chữa trị, thứ hai vòng cuộc thi vòng loại kết thúc. Đêm đó, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, một cái khó được đêm trăng tròn. Lĩnh chủ phủ lầu 2, Lý Đại Hổ căn phòng, bình thường thời điểm, chỉ cần buổi tối không có chuyện gì, Lam Nguyệt, Bạch Vũ, Lãnh Như Vân tỉ muội chờ một đám nữ nhân, đều lại ở chỗ này, cùng nhau hầu hạ Lý Đại Hổ. Vậy mà hôm nay, tại đây cũng chỉ có Lam Nguyệt đi tới nơi này, những nữ nhân khác đều chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tối hôm nay, Huyết Nguyệt phải tiếp nhận lần đầu tiên, đặc thù chữa trị. Vì không để cho Huyết Nguyệt cảm giác mình quá mức hoang dâm vô độ, Lý Đại Hổ chỉ để lại cái thứ nhất đi theo mình Lam Nguyệt. Tuy rằng hết thảy các thứ này đều là cởi quần đánh giám, uổng công vô ích, nhưng mà, nên làm công trình mặt mũi, vẫn còn cần làm một chút. Dù sao nói thế nào, đây cũng là Huyết Nguyệt lần đầu tiên đến, ngồi ở mép giường Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt hai người, đồng thời nhìn về phía lối vào, tại hai người cảm ứng bên trong, một cái khí tức quen thuộc, đang đứng ở cửa, tựa hồ có hơi do dự. Lam Nguyệt kiểu mị nhìn Lý Đại Hổ một cái, xong phía sau đứng dậy, đi đến lối vào, nhẹ nhàng đem nhóm mở ra. Huyết Nguyệt kiều thiếu thân ảnh nhất thời xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong tầm mắt. Tựa hồ có hơi bị giật mình, tay nhỏ che miệng, sắc mặt đỏ ửng vô cùng. Vào đi, bên ngoài gió lớn, nhìn đến Huyết Nguyệt xấu hổ tránh né ánh mắt. Lam Nguyệt khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đem mang vào phòng, sau đó đem cửa đóng lại. Huyết Nguyệt giống như một số lớn búp bê phổ thông, không nói lời nào, tùy ý Lam Nguyệt kéo mình, đi tới Lý Đại Hổ bên cạnh, một đôi trên Lý Đại Hổ ánh mắt của nàng nhất thời cúi đầu xuống, đỏ ửng lan ra đến dái tai bên trên, một cổ nhàn nhạt, lại cực kỳ mê người mùi hương thoang thoảng tràn ngập ra. Vốn đang có chút vô tòng hạ thủ Lý Đại Hổ, tại này cổ mùi hương thoang thoảng xâm nhập phía dưới, lửa giận trong lòng phẳng phất thoáng cái bị đốt một dạng bốc lên. Ánh mắt cũng thay đổi được nóng bỏng. Hắn trực tiếp đưa tay ra, đem Huyết Nguyệt thon nhỏ thân thể ôm được trong lòng. Huyết Nguyệt bản năng kinh hô vừa mới xuất hiện, liền lập tức cắt đứt, miệng nhỏ đỏ hồng đã bị Lý Đại Hổ phong bế. Đây là Huyết Nguyệt nụ hôn đầu tiên, tới quá đột ngột, làm nàng ứng phó không kịp, trong lúc nhất thời cả người ngơ ngác ngẩn người tại đó. Không có phản kháng, cũng không có trả lời, ngược lại Lý Đại Hổ thân kinh bách chiến, phi thường thuần thục bắt đầu hành động, trong nhấp nháy liền phá quan mà vào. Nhất thời, Huyết Nguyệt thân hình cứng đờ, rồi sau đó lại nhanh chóng mất đi khí lực, triệt để nhuyễn đảo tại Lý Đại Hổ trong lòng. Một đôi tay nhỏ cũng bất chi bất giác vòng lấy rồi Lý Đại Hổ cổ của, cơ hồ treo ở trên người của hắn. Một bên Lam Nguyệt thấy vậy, không có lên tiếng quấy rầy, mà là thuần thục cởi áo nới dây lưng, lộ ra mình trắng như tuyết mềm mại thân thể mềm mại, đi tới Lý Đại Hổ bên cạnh, tiến hành vô cùng thuần thục phục vụ làm việc. Cả phòng nhất thời trở nên xuân quang minh lệ lên, lúc ẩn lúc hiện yêu kiều khiến người mặt đỏ tim run. Không biết qua bao lâu, mọi thứ công tác chuẩn bị đã triệt để sắp xếp xong. Huyết Nguyệt toàn thân vô lực nằm ở trên giường, nhìn đến Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt ở trước mặt mình diễn ra một đợt kinh tâm động phách chân nhân. Thanh tú, 10 phút, 20 phút, nửa giờ, 1 giờ, thời gian chậm rãi trôi qua. Dần dần, hai người đều phát hiện một cái không tính vấn đề đại vấn đề. Các nàng, đánh giá quá thấp Lý Đại Hổ sức chiến đấu. Trước thời điểm, Lý Đại Hổ tuy rằng cường hãn, nhưng mà, tiến giai sau đó Lam Nguyệt một người còn là có thể miễn cưỡng ứng phó một hồi. Nhưng mà, trải qua cụ phong chi uyên, rèn luyện sau đó, Lý Đại Hổ nhục thân đã lại lần nữa được cường hóa. Nhanh thời gian 2 tiếng đi qua, Lam Nguyệt đã không biết tự mình thăng thiên bao nhiêu lần. Cả người vô luận ý thức vẫn là thân thể, đều đã đến cực hạn, vô pháp tiếp tục kiên trì tiếp. Nhưng mà, Lý Đại Hổ lại giống như một chỉ không biết mệt mỏi mãnh hổ. Tốc độ vẫn, không chỉ không có một chút kết thúc chiến đấu dấu hiệu. Ngược lại có càng đánh càng mạnh khuynh hướng. Bất đắc dĩ, Lam Nguyệt chỉ có thể xuyên thấu qua hồn khế sinh vật giữa liên hệ. Đêm sớm đã làm tốt chuẩn bị Bạch Vũ, Lãnh Như Vân và người khác cho kêu qua đây. Cùng đối phó quái vật vậy Lý Đại Hồ. Ngay sau đó, vốn là một đợt một chọi một chiến đấu, lập tức biến thành một tràng hỗn chiến. Tại Bạch Vũ, Lãnh Như Vân đám người trợ chiến phía dưới, Lý Đại Hổ rốt cục thì cảm thấy tự kỳ đích cực hạn. Cho mặt đỏ tới mang tai, hai mắt nhắm chặt huyết nguyệt, tiến hành lần đầu tiên, đặc thù chữa trị, uống thuốc qua đi, huyết nguyệt liền lôi kéo toàn thân như nhũn ra thân thể. Chuẩn bị ly khai Lý Đại Hổ căn phòng của, nhưng mà, một bên Lam Nguyệt đột nhiên ở bên tai của nàng nói một câu nói. Nếu mà mỗi lần ăn nhiều một chút dược, thương thế của ngươi có thể hay không tốt nhanh một chút. Ngoạc kép, ngay sau đó rất nhanh, trong phòng ở chỗ này vang lên chiến đấu nổ vang, thẳng đến sắc trời dần sáng, huyết nguyệt mới trở lại gian phòng của mình, nặng nề ngủ, vội vã giữa. Ba ngày trôi qua, trong thời gian ba ngày, ma vực hết thảy đều rất bình thường. Thánh điện phân bộ đến tiếp sau này cái đuôi cũng đã giải quyết triệt đề. Tạm thời không có ẩn bên trong uy hiếp, Lý Đại Hổ cũng khôi phục được bình thường giết quái lên level thời gian. Ngoại trừ mỗi lúc trời tối giúp đỡ huyết nguyệt chữa trị ra. Không có gì đặc biệt biến hóa, mọi thứ đều rất tĩnh lặng, bất quá hôm nay. Xảy ra bất ngờ, hệ thống thông báo, chính là đem phần này bình tĩnh làm cho phá vỡ. Toàn bộ người chơi xin chú ý, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh thi đấu vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại toàn bộ đã kết thúc. Tổng cộng có 88 cái lãnh địa và 3 cái người may mắn còn sống sót căn cứ thu được thắng lợi. Trong đó có 3 cái người may mắn còn sống sót căn cứ và 8 cái dẫn lựa chọn vứt bỏ tiếp tục thi đua. Cho nên, cuối cùng tổng cộng có 80 cái lãnh địa tiến vào vòng thứ 3 thi đua. Thứ 3 vòng đấu loại vào khoảng sau 1 tháng chính thức bắt đầu. Cụ thể đối chiến quy tắc đến lúc đó công bố, kính xin đợi, từ bắt đầu đến kết thúc, ước chừng qua hơn 1 tháng thời gian, vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại rốt cục thì triệt để kết thúc. Nghe thấy kết cục sau cùng, Lý Đại Hổ trong lúc nhất thời có chút sửng sờ. Nếu mà hắn không có nhớ lầm, vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại lúc mới bắt đầu, tổng cộng có 203 cái lãnh địa tham dự trong đó. Theo lý thuyết, 22 đối chiến, cũng có một cái lãnh địa luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Dưới tình huống, cuối cùng hẳn sẽ có 102 cái lãnh địa có thể bước vào vòng thứ 3. Nhưng mà, sự thật chính là, vừa vặn nhất luân đối chiến qua đi. Thu được đối chiến thắng lợi chỉ có 88 cái lãnh địa, và 3 cái người may mắn còn sống sót căn cứ, mà cuối cùng có thể bước vào vòng thứ 3, lại chỉ còn lại có 80 cái lãnh địa. Như vậy, cái khác trên lý thuyết hẳn bước vào vòng thứ 3 chừng 20 cái lãnh địa. Đi đâu, Lý Đại Hổ chỉ là hơi tự hỏi một chút, liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, không hề nghi ngờ. Ngoại trừ đạt được thắng lợi sau đó tự động vứt bỏ tiếp tục cạnh tranh mấy cái lãnh địa ra. Nó lãnh địa của hắn, đã tại đối với trong chiến đấu lưỡng bại câu thương, đồng thời bị đào thái hết, thậm chí thảm hại hơn khả năng, có lãnh địa đang đối chiến bên trong bị triệt để tiêu diệt. Không còn tồn tại, nhìn bề ngoài đi, chỉ là mười mấy 20 lãnh địa bị đào thải, nghe tựa hồ cũng không có gì. Nhưng mà, tỉ mỉ liên nghĩ một hồi sẽ phát hiện, hết thảy các thứ này sau lưng ẩn núp máu tươi cùng thi thể. Sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Cho dù đơn giản nhất một cái người may mắn còn sống sót căn cứ. Cũng có mấy ngàn người, chính thức lãnh địa càng là mấy vạn mấy chục vạn, cho dù chỉ là chết một nửa hoặc là 1/3. Tính tổng cộng chung một chỗ cũng là vô cùng to lớn con số. Có thể đoán được, khi cái gọi là lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh thi đấu chân chính lúc kết thúc, đêm sẽ có bao nhiêu người rót ở con đường này bên trên. Lý Đại Hổ không phải buồn lo vô cớ chi nhân, nhưng mà, một nghĩ tới chỗ này, liền hắn đều có chút kinh hồn bạt vía. Tận thế trò chơi, quả nhiên không biết ngượng tận thế, hai chữ. Khoảng cách vòng thứ ba thi đua bắt đầu còn có thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này, ta phải nhanh một chút để thăng thực lực của mình. Ngắn ngủi hoảng hốt qua đi, Lý Đại Hổ ánh mắt của Liên Kiên quyết định, bắt đầu suy nghĩ mình sau đường. Hắn và những người khác bất đồng, không chỉ cần phải đánh chết đẳng cấp cao hơn quái vật mới có kinh nghiệm. Hơn nữa mỗi lần thăng cấp cần kinh nghiệm cũng so sánh người khác cao hơn vô số lần. Nếu mà không có gì ngoài ý muốn, thời gian một tháng với hắn mà nói căn bản không được cái gì thực chất tính biến hóa. Có thể thăng một cấp cũng đã phi thường hoàn mỹ. Nếu như là tại lúc trước, hắn còn sẽ không rất gấp. Mặc dù mình đẳng cấp không cao, nhưng chiến lực bày ở nơi đó, hoàn toàn không thua gì cái khác nhị giai chi nhân. Nhưng mà, tại trải qua Tôn Thiên Tinh và Thánh Điện chuyện này, biết được còn rất nhiều không biết cường giả cùng thế lực sau đó. Trong lòng của hắn liền không tự chủ sinh ra cảm giác gấp gáp. Hắn nhất định phải nhanh tiến giai. Bất quá, trên địa cầu gần đây tuy rằng đã có không ít nhị giai quái vật xuất hiện. Nhưng mà hoàn toàn không đủ để cho hắn trong thời gian ngắn thăng cấp. Nhớ muốn thăng cấp nhanh chóng, chỉ có tìm phương pháp khác. Nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ từ mình sơ cấp chữ vật vòng tay bên trong. Nhảy ra khỏi một cái đã bị quên mất rất lâu đồ vật. Tên gọi, thần bí quyển trục giới thiệu tóm tắt, khắc họa đến lực lượng thần bí đặc thù quyển trục, đang sử dụng nó lúc trước, mới nhất định phải bảo đảm mình làm được rồi vẹn toàn chuẩn bị. Không thì, người sẽ hối hận cả đời. Không, người ngay cả cơ hội hối hận cũng không có nga. Chức năng, sử dụng sau đó. Người sử dụng sẽ tự động bị truyền tống đến hỏa linh vực. Chỉ có người thắng sau cùng, mới có thể thu được cuối cùng tưởng thưởng. Sử dụng hạn chế, đẳng cấp tại 10 đến level 19 giữa người chơi có thể sử dụng. Một cái quyển trục, chỉ có thể đồng thời truyền tống cùng trong đội ngũ lượng player bước vào hỏa linh vực. Chiến sủng không giới hạn, thần bí quyển trục. Đây là ma vực tại từ thôn lạc cấp lên tới tiểu trấn cấp thì. Lý Đại Hổ đánh chết mấy cái hắc linh tộc nhân trên thân lấy được một số thứ. Một mực tồn tại vòng tay của hắn bên trong, từ quyển trục thuộc tính đến xem, đây rõ ràng là một cái kích động hình nhiệm vụ quyển trục. Về phần rốt cuộc là cái dạng gì kiểu nhiệm vụ, Lý Đại Hổ cũng không biết được, vốn là Lý Đại Hổ là tính toán tại cấp 19 thời điểm. Mới sử dụng cái quyển trục này, nhưng là bây giờ, hắn nhất thiết phải đem sớm sử dụng, đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới, lớn nhất xác suất đề thăng phương pháp của chính mình. Một cái quyển trục, có thể truyền tống hai cái tổ đội người chơi, mà chiến sủng tất không có hạn chế. Nói cách khác, ta có thể mang không có một cái lần hai lên cấp cùng ta cùng nhau. Đang nhìn đến cái điều kiện này sau đó. Lý Đại Hổ trong đầu lập tức nổi lên một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Vương Nguyệt Nguyệt, bởi vì Vương Nguyệt Nguyệt cất bước hơi trễ, bây giờ đẳng cấp cũng bất quá cấp 16 mà thôi. Vừa lúc ở quyển trục cho phép đẳng cấp bên trong, ngoại trừ Nguyệt Nguyệt ra, dường như ta còn có thể đem Huyết Nguyệt cũng mang theo. Lý Đại Hổ ánh mắt tỏa sáng, tự nói. Tuy rằng Huyết Nguyệt cùng ta ký kết là huyết thề mà không phải chiến sủng khế ước. Nhưng mà, lại vì vậy mà kích hoạt chiến sủng hệ thống. Như vậy đánh giá, Huyết Nguyệt nên tính là ta một cái chiến sủng. Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt, một cái nắm giữ cấp độ SS nguyên lực, một cái chính là cấp độ SS nguyên lực. Lượng tiềm lực của con người đều phi thường to lớn. Lần này nếu mà thuận lợi, hai người đẳng cấp thực lực hẳn sẽ đạt được một lần tăng trưởng. Nếu như hai người đều tiến giai thành công, như vậy, ma vực toàn thể chiến lực, sẽ bạo tăng một mảng lớn. Hết chương.